Tận thế nhạc viên, chương 1510, trung tâm thương mại khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chung cư ra tới sau, thông báo bọn họ đi tìm. Mới trò chơi buổi họp báo, nhắc nhở vẫn luôn chậm chạp không có xuất hiện. Có lẽ là trò chơi này thế giới cũng quan tâm hai người bọn hắn vừa mới chết được quá thảm. Cho phép để bọn hắn trước chậm một hơi. Đã bọn họ trận tiếp theo trò chơi còn không biết lúc nào mới bắt đầu. Như vậy hẳn là vào chỗ nào cũng không quan hệ a, Lâm Tam Tửu nghĩ đến. Ánh mắt xuyên qua bãi đỗ xe, rơi vào kia tòa nhà kiến trúc bên trên. Tư Bà An nói không sai. Này vừa nhìn chính là cái sân chơi. Công trình kiến trúc chỉ có 2 tầng cao, chiếm diện tích lại thực rộng. Bãi đỗ xe thưa thớt ô tô, che lại thật dày một tầng bụi. Đều lọt lốp xe khí, méo mó, khô quắt chồng chất tại chỗ đậu xe bên trong. Lúc này trời chiều nhanh muốn từ phía trên một bên núi non trùng điệp về sau trầm xuống. Bầu trời choáng thành màu tím nhạt, đốt tinh tế một tiếng vỏ quýt, phản chiếu trung tâm thương mại vách tường trên. Cửa ra vào bên cạnh từng mảnh đã biến thành đen vết máu. Lại lóe lên mấy phần đỏ ý, ta đề nghị chúng ta đi vào. Tư Bà An đem hai tay cắm vào túi bên trong. Nói, vì cái gì? Lâm Tam Tửu không biết rõ. Chính là muốn đặt chân. Cũng không cần tìm như vậy địa phương. Vừa rồi người tình nguyện kia chỉ nói để ngươi trở lại kia tòa nhà trong căn hộ tìm Quý Sơn Thanh. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn nhưng không có cam đoan ngươi trận tiếp theo trò chơi khẳng định sẽ tại kề bên này. Nếu như chúng ta được an bài đến chỗ rất xa. Không nói đến ngươi khẳng định không yên lòng. Còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề thực tế. Chúng ta cũng không biết nơi này ở đâu. Chưa hẳn tìm về được. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nàng vừa rồi một lòng chỉ nghĩ tới lễ bao hiện tại trạng thái. Ngược lại quên bọn họ là bị thế giới trò chơi tùy cơ ném vào mặt đất một điểm nào đó thượng. Dù là gần đây có địa danh. Đối với nàng mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi đề nghị là, đã nơi này vừa nhìn chính là sân chơi, không bằng chúng ta đi vào trước chờ. Tư Bà An nhún nhún vai, tựa hồ cảm thấy chính mình đề nghị này cũng có mấy phần hồ nháo. Bỗng nhiên phá vỡ một cái cười, lộ ra một loạt tiết trắng răng, luôn có cái khác tiến hóa người sẽ bị dẫn tới chỗ này tới bắt đầu trò chơi. Đến lúc đó chúng ta nếu như cưỡng ép gia nhập, có lẽ là một cái lưu tại gần đây biện pháp. Chính là không được. Thử một lần cũng rất có ý tứ. Hắn nói xong lời cuối cùng. Trong mắt sáng lên rạng rỡ ánh sáng. Hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Cái trò chơi này thế giới có thể tùy tâm sở dục loay hoay tiến hóa người. Cho bọn họ an bài một cái trò chơi gì. Bọn họ liền phải nóng lòng chạy tới. Thậm chí không biết chính mình là không ngay tại lao tới tử vong. Bọn họ bây giờ hết lần này tới lần khác liền muốn theo quy củ của mình dùng sức mạnh một lần. Nhìn xem thế giới này lại có thể thế nào? Lâm Tam Tửu nghĩ tới bị mang đi Quý Sơn Thanh. Liền hận không thể có thể đem cái này tận thế thế giới quy tắc. Hệ thống cùng mặt ngoài toàn đập nát. Dù chỉ là vì bọn họ mấy người đánh ra một cái khe hở đường sống. Đi thôi, nàng một khi quyết tâm. Liền nhanh chân hướng trung tâm thương mại đi đến. Hy vọng nó đừng để chúng ta đợi quá lâu. Màn đêm chìm xuống tới. Công trình kiến trúc nội bộ đèn đuốc sáng trưng. Theo bọn họ đến gần. Cửa tự động trơn nhẵn mở ra. Nhìn hết thảy đều như cũ vận chuyển thông thuận. Hai người đứng tại dưới ánh đèn nghiêng tai nghe một hồi. Lẫn nhau đều hướng đối phương lắc đầu. Nhà này trong thương trường tựa hồ không có người tại. Ra ngoài ý định, siêu thị nội bộ không chỉ có coi như sạch sẽ có thứ tự. Thậm chí liền kệ hàng thượng đồ vật cũng đều phần lớn hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Tam Tửu theo vừa vào cửa bán hạ giá container thượng cầm lên một bao. Mỡ bò zoom vị cà phê. Nhìn một chút sản xuất ngày. Nhớ tới chính mình không biết nơi đây bây giờ là năm nào tháng nào. Lại để lại chỗ cũ rồi. Thế giới này xem ra quả nhiên là tiến hành theo chất lượng. Từng chút diệt vong. Tư Bà An nhìn qua cửa ra vào một khối bố cáo bản nói. Lâm Tam Tửu tiến tới nhìn lên. Bản tử thượng mơ hồ còn sót lại chữ viết ghép thành một câu đứt quãng lời nói. Gần đây phẩm nam, Rosemary đường khu vực, xuất hiện cỡ lớn, nguy hiểm, không còn tiến hành đưa hàng phục vụ. Cỡ lớn trò chơi sao? Những trò chơi kia tựa như là vô cùng vô tận cối xay thịt đồng dạng. Đem những người ở nơi này tất cả đều rảo mày sạch sẽ. Lâm Tam Tửu quét một vòng, phát hiện bọn họ đang đứng tại quầy thu ngân cùng phục vụ hậu mãi giữa đài gian. Phía trước triển khai rất nhiều cái thương phẩm khu, nữ trang khu, phối sức vớ giày khu, gia đình vật dụng khu. Nàng dạo chơi đi một vòng, chỉ cảm thấy phảng phất lại trở về quá khứ bình thường. Cần shopping ngày, không biết là bởi vì nó tỉ mỉ phối hợp ánh đèn vẫn là biểu hiện ra thiết kế. Nàng thế mà ẩn ẩn hoài niệm khởi đi qua mua sắm cảm giác lúc. Có lẽ nàng không phải một người. Làm nàng ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Tư Ba An còn thuận tay cầm lên một quyển tạp chí xem. Người có thể nhìn ra được nơi này có thể là trò chơi gì sân bãi a, Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên theo kệ hàng thượng rút ra một cái áo len nhìn một chút. Đêm xuống có chút hơi lạnh. Công trình thực hoàn chỉnh. Cũng không có vết máu. Rất khó phán đoán. Hắn để lại tạp chí. Lại cầm lên một hộp sô-cô-la đường. Đột nhiên lấy làm kinh hãi. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái. Coi là xảy ra chuyện gì. Vừa muốn tiến lên, Tư Ba An lại dương mắt lên. Đầy mặt đều là chân thành tha thiết kinh ngạc. Bánh kẹo như thế nào còn có thể làm thành không đường. Người không biết sao, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Cái khác vị ngọt tề thay thế đường. Vân vân, người hóa ra là tại tận thế trong xuất sinh sao? Tư Ba An cẩn thận nghĩ một hồi vấn đề này. Có thể là, ta nói không chính xác. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng trung tâm thương mại chỗ sâu đi. Trên kệ hàng hóa bị vụn vụn vặt vặt cầm đi một bộ phận. Tựa như là bình thường buôn bán một ngày sau đó. Còn chưa kịp bổ hàng, một chút cũng không có tiến hóa người thu thập tài nguyên về sau lưu lại vắng vẻ bừa bộn. Bất kể thế nào xem, này trung tâm thương mại đều quá bình thường. Loại này bình thường vẫn luôn duy trì đến đêm khuya. Khi tiến vào cái này tận thế thế giới về sau, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu như thế ăn không ngồi rồi. Nhưng lại không thể yên tâm nghỉ ngơi. Trên tay nếu là không tìm vài việc gì đó làm, nàng quả thực toàn thân đều khó chịu. Nàng thu xếp muốn làm bữa tối. Kết quả cũng bởi vì tại gia vị khu trì hoãn thời gian quá dài, mà đem bánh thịt cho nướng cháy. Tư Ba An mặc dù ăn đến mặt không đổi sắc, tận chức tận trách, cũng không chịu đón thêm chịu khối thứ hai. Ta có một cái vật phẩm, là bà cốt. Hai người sau bữa ăn ngồi tại hàng mẫu ghế sofa bên trên nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn đem chân dài khoác lên một chương tiểu biên kỷ trên. Tựa hồ rất có mấy phần khốn mệt mỏi. Chính nhẹ nói, nếu như ngươi thực sự thực lo lắng Quý Sơn Thanh, có thể dùng bà cốt xem bói một chút. Ta xem bói đến đã đủ nhiều. Lâm Tam Tửu bật cười nói, nhìn một chút ngày mai tình huống. Nàng chưa nói xong, hai người đều bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hướng cùng một cái phương hướng có chút nghiêng đi đầu. Tại trung tâm thương mại cửa lớn phương hướng trên, bọn họ vừa rồi đều nghe thấy một hồi rất nhỏ đến kém chút liền lướt qua lỗ tai. Sàn sạt, thanh, có người theo cửa tự động đi vào trong đi vào. Hai người nín hơi đợi mấy giây, không có nghe thấy bất luận cái gì bước chân thanh âm. Thình lình đánh nát yên tĩnh, là một cái ôn nhu nữ nhân tiếng nói. Ta nghe nói, Tư Ba An ở đây phải không? Cái kia tiếng nói yếu ớt phiêu lên. Ôn nhu hỏi, ngươi thuận tiện ra tới một chút sao? Là thời điểm vì ngươi đối xưởng công binh tội ác trả giá thật lớn. Tấu chương xong, cách chương.